Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 73, ánh trăng không bao giờ lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trụ sở tạp chí Moda, tháng 3 là tháng quan trọng nhất trong năm của một tạp chí thời trang. Ngoài tháng 9 và tháng 10, tháng 3 là thời điểm phát hành số đầu tiên của mùa. Trong tháng 3, các thương hiệu lớn đều đua nhau quảng cáo để chiếm lĩnh thị trường thời trang mùa xuân hè năm đó. Đối với Moda, tháng 3 còn mang ý nghĩa kỷ niệm việc ra mắt tại khu vực Trung Quốc. Vì vậy, sự lựa chọn người mẫu bìa số này có ý nghĩa rất quan trọng. Thang máy màu bạc từ văn phòng chính biên tập hạ xuống tầng nơi có phòng trang điểm và phòng chụp hình. Biên tập viên chính Phong Hạnh Tuyết mặc trang phục của Joyce Lee. Với vẻ ngoài tươi sáng của mùa xuân hè bước vào phòng trang điểm. Cô đi nhanh đến mức váy tung bay, đúng như một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi vào không gian bận rộn. Trong phòng trang điểm, các hộp trang điểm gấp mở ra thành nhiều tầng đầy ắp các loại mỹ phẩm. Trên ổ cắm điện, hàng chục dây điện đen quấn quanh kết nối với các máy sấy tóc, máy uốn tóc, máy kẹp tóc không rõ tên. Trong căn phòng 20 mấy mét vuông, có tới 5-6 thợ trang điểm và trợ lý trang điểm đang làm việc. Nhà nhiếp ảnh hàng đầu trong ngành khoanh tay trao đổi nhẹ nhàng với giám đốc hình ảnh của tạp chí. Dù kế hoạch chụp hình đã được các thương hiệu, tạp chí và khách mời thông qua, họ vẫn cần trao đổi ý kiến để điều chỉnh các chi tiết nhỏ tại hiện trường. Phong Hạnh Tuyết quan sát xung quanh một lượt, sau đó đi thẳng đến chỗ ưng ẩn. Tôi nghe Đình Văn nói gần đây sức khỏe cô không tốt. Tôi còn bảo cô ấy nếu không được thì chúng ta có thể rời ngày chụp hình. Cô thân mật đặt tay lên người ưng ẩn, cúi người nhìn vào đôi mắt cô qua gương. Hôm nay cảm thấy khá hơn chưa? Ưng ẩn đã trang điểm được một nửa. Dưới ánh đèn trang điểm sáng, lớp trang điểm của cô trông nhẹ nhàng và sáng bóng. Nhưng thực tế, để tạo ra hiệu ứng không tì vết như vậy, lớp nền đã được đánh 3 lần. Lớp mặt nạ dày trên khuôn mặt khiến người ta không thể thấy màu sắc thật của da. Cô chỉ đáp một tiếng, ừ, không lạnh lùng cũng không quá nhiệt tình. Nhưng ánh mắt cô khẽ xoay chuyển, tránh né cái nhìn của Phong Hạnh Tuyết. Tôi không sao đâu, Đình Văn lo lắng quá thôi. Cô vô thức xoay chiếc nhẫn sapphire trên tay. Trong ngành thời trang, ai mà không có con mắt tinh tường. Phong Hạnh Tuyết trước đây là biên tập viên trang sức của một tạp chí hàng đầu. Ngay lập tức nhận ra chiếc nhẫn và số tiền đằng sau nó. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy ưng ẩn đeo nó nhưng khôn ngoan không hỏi thêm gì. Trong giới giải trí không có nữ diễn viên nào ngu ngốc đến mức tự mình mua những món trang sức triệu đô. Vì vậy Phong Hạnh Tuyết biết người và việc đứng sau chiếc nhẫn này vượt qua giới hạn mà cô ấy có thể tò mò. Phong Hạnh Tuyết sau khi nói chuyện vài câu liền đi đến chỗ Trương Thanh Vãn. Trong buổi lễ thời trang trước, Trương Thanh Vãn suýt gây ra sự cố phát sóng trực tiếp. Đúng lúc Phong Hạnh Tuyết ký hợp đồng gia hạn với Moda, được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc khu vực Trung Quốc. Cô ấy có chút oán giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười tươi như mùa xuân hỏi Trương Thanh Vãn. Vấn đề với quảng cáo thực phẩm bổ sung của cô đã giải quyết xong chưa? Mọi người trong phòng đều lắng nghe, ngay cả nhiếp ảnh gia và giám đốc tạo hình cũng ngừng trò chuyện. Trương Thanh Vãn nghiến răng, nhưng vẫn cười cảm ơn sự quan tâm của Phong Hạnh Tuyết. Mặc dù những thương hiệu nhái này trả nhiều tiền, nhưng chúng ta là ngôi sao chính mà. Dù tiền có nhiều đến đâu nhưng nếu có vấn đề thì đều phải gánh vác. Lần này xảy ra sự cố, Greta đã gọi điện để cảnh cáo rồi. Phong Hạnh Tuyết mỉm cười, ý tứ sâu xa vỗ vỗ vai Trương Thanh Vãn. Theo tôi thấy, Greta không hiểu, danh tiếng và sự công nhận của cô ở Trung Quốc đều là đỉnh cao. Một sản phẩm bảo vệ sức khỏe nhái nhỏ như vậy làm sao có thể làm giảm uy tín của cô được. Lời nói vừa mỉa mai vừa khen ngợi khiến Trương Thanh Vãn không thể phản kháng. Trương Thanh Vãn trước nay luôn kiêu ngạo, giờ đây lại dịu dàng đối diện với Phong Hạnh Tuyết. Thương hiệu thời trang xa xỉ của Ý, Greta, là nhà tài trợ cho bìa số này. Trương Thanh Vãn là người đại diện toàn bộ dòng sản phẩm. Còn Ưng Ẩn là đại sứ dòng nước hoa. Kế hoạch cho bìa số tháng 3 phải được quyết định ít nhất 3 tháng trước. Lúc đó hai người có thể xem như là khuyến mãi mua một tặng một. Dù sự nổi tiếng của hai ngôi sao chính đã đủ, Ưng Ẩn chỉ là thêm vào. Giờ đây, thời thế đã thay đổi. Từ thương hiệu đến tạp chí đều đồng ý Ưng Ẩn đã trở thành nhân vật chính. Ưng Ẩn không ngờ chỉ một lần lên du thuyền lại có thể kéo dài hiệu ứng đến tận bây giờ. Nhưng người đã đưa cô lên thuyền giờ đây không còn bên cạnh cô nữa. Sau khi hoàn tất bộ trang phục đầu tiên, mọi người di chuyển đến phòng chụp hình. Ưng Ẩn gỡ chiếc nhẫn sapphire xuống đưa cho Tuấn Nghi giữ hộ. Hai ngôi sao chính đối với việc chụp bìa là rất quen thuộc. Phong Hạnh Tuyết theo dõi trực tiếp. Cô ấy vốn lo lắng về tình trạng của Ưng Ẩn. Nhưng từ hình ảnh đồng bộ trực tiếp, cô thấy biểu hiện của Ưng Ẩn còn tốt hơn cả Trương Thanh Vãn. Trong thời gian nghỉ giải lao trước khi thay đổi trang phục nội dung, Trương Thanh Vãn đuổi người ngoài ra, vừa khuấy khuấy cà phê với một nửa sữa tách béo vừa chủ động nói. Chỉ là một quảng cáo nhỏ gặp sự cố thôi, bọn Tây luôn dễ bị hoảng sợ. Ưng Ẩn phản ứng chậm chạp như thể muốn ngủ. Trương Thanh Vãn vừa nói xong, cô mới, một tiếng để đáp lại. Rồi một lúc sau cô mới nhớ ra hỏi, chị luôn rất cẩn thận khi chọn đại diện. Có phải cũng được Cửu Mông đồng ý không? Cửu Mông cũng là một công tử nổi tiếng. Mặc dù trong giới có nhiều lời đồn đại ba anh ta là người khởi nghiệp từ nghề găng tay trắng, nhưng theo các bảng xếp hạng tin đồn, tài sản của gia đình lên đến hàng trăm tỷ. Trên một hòn đảo nhỏ ở tỉnh phía đông, khu nghỉ dưỡng của gia đình anh ta chiếm hàng nghìn mẫu. Được gọi là đảo Cửu. Trương Thanh Vãn sắc mặt cứng đờ, đỉnh cao cũng có tác dụng gì đâu, tất cả đều là ảo. Số tiền mà sản phẩm bảo vệ sức khỏe đưa ra là 40 triệu mỗi năm. Cô ấy không nhận nhưng Cửu Mông lại khuyến khích cô ấy nhận. Không ngờ sự cố lại xảy ra nhanh đến vậy. Quảng cáo đa phương tiện vừa mới xuất hiện chưa được 2 tháng đã bị dính tai tiếng. Trương Thanh Vãn có mối quan hệ tốt với nhiều thương hiệu lớn. Khi sự việc lên hot search, Tiêu Mạn Mạn Tế Nhị nói hai sự kiện cuối năm không thể mặc đồ hốt cơ chua được. Cái gì không thể mặc? Tất cả các thương hiệu đều không thể mặc. Người này không thể bỏ lỡ. Trương Thanh Vãn tự bỏ ra 3 triệu mua hai bộ hốt cơ chua cổ điển từ những thương hiệu chưa hợp tác trước đây. Cửu Mông không đồng ý. Cô cũng biết anh ta rất gia trưởng. Luôn nói không cần chị xuất hiện trong giới giải trí. Trương Thanh Vãn ôm chặt cốc cà phê, nhưng giọng nói có vẻ không mấy quan tâm. Nhưng việc kết hôn không thể chỉ dựa vào kết hôn. Dù việc kết hôn tốt đến đâu vẫn phải kiếm chút tiền cho bản thân mới cảm thấy yên tâm. Nếu sau này cô có cơ hội gả vào cũng nên nhớ câu này. Họ có cách nói của riêng mình. Gọi việc kết hôn vào gia đình giàu có là gả vào, vừa kín đáo lại vừa chính xác. Ưng Ẩn mỉm cười, không biết có nghe thấy không? Trương Thanh Vãn liếc cô một cái, như sợ cô không tin đã chuyển sang nói. Việc 1 triệu phú cưới người nổi tiếng cũng là điều cần thiết. Cô đừng nghĩ Cửu Mông có tiền, nhưng khi anh ta hẹn Thương Thiệu lại không thành công. Sau đó khi biết vị hôn thê của anh ta là tôi, anh ta đã chủ động gửi thư mời đến mời chúng tôi uống trà. Cửu Mông có một công việc kinh doanh ở nước ngoài. Thương Vũ là phần đầu của công việc. Mặc dù không liên quan trực tiếp, nhưng nói vài lời tốt đẹp cũng có thể giúp gia đình họ Trương lấy được đơn hàng này. Cửu Mông vốn không dám quấy rầy, nhưng khi nghe thấy thiếu gia gần đây đang nằm nhà dưỡng bệnh, đó là cơ hội tốt để thăm hỏi. Cửu Mông nhờ người trung gian hẹn một lần đã bị từ chối khéo léo. Tưởng không còn cơ hội, không ngờ 2 ngày sau, Quản gia thân cận tự mình gọi điện hỏi Trương Thanh Vãn có phải là vị hôn thê của anh ta không? Đúng, đã đính hôn lâu rồi, chỉ còn thiếu lễ cưới. Quản gia sau đó dùng cách diễn đạt rất lịch sự nói rằng cậu chủ là fan của cô Trương. Nếu tiện thì mời vợ chồng cô ấy đến nhà họ Thương để gặp gỡ. Để thể hiện thành ý, đêm đó đã gửi thư mời chính thức. Cửu Mông vào buổi tối đã xoa lưng cho Trương Thanh Vã, khen ngợi cô là ánh sáng của điện ảnh Hoa Kiều. Trương Thanh Vãn không nói nhiều chi tiết, chỉ nói Cửu Mông đang nhờ vả cô. Có thể thấy danh tiếng vẫn là một thứ tốt. Cô ấy tự mãn như vậy nên không để ý đến vẻ cứng nhắc trong khoảnh khắc của Ưng Ẩn. Vậy chị, đã đi chưa? Ưng Ẩn cúi mắt, nhẹ nhàng hỏi. Chưa, ngày kia đi. Trương Thanh Vãn chỉnh sửa tóc, thấy Ưng Ẩn xuất thần, tưởng cô có động lòng. Thật lòng khuyên nhủ, cô bỏ qua đi, người như vậy không phải người chúng ta có thể tiếp cận được. Động lòng với anh ta chỉ là tự chuốc khổ. Ưng Ẩn gật đầu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chị nói đúng, không biết anh ta có dễ gần không? Trương Thanh Vãn lẩm bẩm. Cửu Mông đã căng thẳng mấy ngày rồi, ngay cả cà vạt cũng chưa chọn được. Anh ta thích màu xanh lá. Cô biết thế nào? Trương Thanh Vãn ngạc nhiên nhìn cô. Nghe nói vậy, Trương Thanh Vãn không nghi ngờ chút nào. Vì Ưng Ẩn biết rõ ràng về sở thích của những công tử trong gia đình giàu có. Nhưng người nghiên cứu rõ nhất lại chưa bao giờ có mối quan hệ nào với ai. Trong giới có lời đồn rằng cô là trơ giá, họ thậm chí không muốn nói một câu. Giữ gìn phẩm hạnh, chỉ vì cô thích tiền. Còn gì nữa không? Trương Thanh Vãn tiếp tục hỏi. Anh ta thích biển, thích du thuyền, thích chèo thuyền kayak vào buổi sáng, thích triết học, thích Heidegger và Lacan, nhưng gần đây còn để cuốn Hegel trong trung tâm điều khiển xe. Anh ta thích động vật, dùng tiền của mình làm nhiều việc có lợi cho bảo vệ môi trường biển và cứu trợ động vật hoang dã. Khi đứng giữa thiên nhiên, đó là thời điểm anh ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Anh ta đã mời cô nghe mưa trong rừng. Chiếc Land Rover màu bạc cao lớn dựng lều bên cạnh, mưa rơi trên vải bạt chống nước, tất cả đều rất yên tĩnh. Anh ôm cô trong lòng, anh đeo kính, một tay ôm cô một tay lật sách rồi lặng lẽ đọc. Cô rất ngưỡng mộ sự tập trung của anh, quấn chăn nghe nhịp tim và tiếng mưa của anh để ngủ. Đêm mưa tạnh, hơi nước trong rừng biến thành sương mù. Bầu trời lại trong sáng và rõ ràng, dải ngân hà lộn ngược, thỉnh thoảng có tiếng cành khô rơi từ ngọn cây, tạo thành hai thế giới với tiếng mưa ầm ầm ban ngày. Ưng Ẩn biết rất nhiều điều anh thích, biết anh thích con số 3, vì triết lý làm việc, sự không quá 3, vì ngày 3 lần tự vấn mình, và vì ngày sinh nhật, nhưng cô vẫn không biết sinh nhật của anh là ngày mấy tháng 3. Không còn gì nữa, Ưng Ẩn mỉm cười với Trương Thanh Vãn. Anh ta rất khó đoán, không để người khác biết anh ta thích gì. Gần vua như gần hổ, không ngạc nhiên khi vẫn độc thân đến giờ. Trương Thanh Vãn nhướng mày, khuôn mắt rất ấm. Ưng Ẩn muốn nói anh không phải như vậy. Anh là một người rất tốt, chỉ là vì trân trọng người khác và chính mình nên mới có vẻ không hòa hợp. Mắt cô đỏ lên nhưng vì trang điểm mắt đậm để thể hiện vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân nên màu đỏ ướt át này cũng trở thành một phần phù hợp. Buổi chụp hình kéo dài đến chiều tối. Dù mệt nhưng Phong Hạnh Tuyết rất hài lòng. Ít nhất có thể nói việc gia hạn quảng cáo của Greta trong nửa cuối năm đã được đảm bảo. Khi gần kết thúc, phòng trang điểm hỗn độn như sau một trận chiến. Tuấn Nghi không thể tìm thấy chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn đó chỉ để trong ngăn của túi xách cá nhân. Cô ấy chỉ nghĩ điều hòa trong đó hơi nóng nên tránh đi để cởi áo trong. Vậy nên không biết bị mất khi nào. Tôi đã để ở đây. Tuấn Nghi lục lọi trong đống quần áo hỗn độn. Có thể là thực tập sinh khi mang trang sức đi. Không để ý mà vô tình mang đi không? Biên tập viên phụ trách liên hệ kế hoạch vừa hỏi vừa gọi điện cho trợ lý của mình. Phía bên kia trả lời thương hiệu đã kiểm tra trực tiếp và không có chiếc nhẫn dư nào. Không thể bị mất, Tuấn Nghi mặt đỏ bừng, mồ hôi trán rơi xuống. Phong Hạnh Tuyết nghe xong, gọi tất cả những người đã vào ra khu vực này và phòng chụp hình vào để hỏi từng người. Cảnh tượng lộn xộn như vậy đến khi Ưng Ẩn rửa mặt ra ngoài. Biết rõ ngọn ngành, cô chỉ nói, bỏ đi, thế còn, Tuấn Nghi mở miệng, không sao đâu, đừng khóc, Ưng Ẩn nhặt áo khoác. Bình tĩnh nói, đi thôi, đi ăn lẩu. Tuấn Nghi dùng tay áo lau mạnh đôi mắt của mình. Cô ấy không rời đi mà tiếp tục lục lọi từ lúc chiều tối cho đến 8 giờ. 9 giờ, 10 giờ, tòa soạn đã vắng người. Các nhân viên còn lại cũng đã rời đi. Ánh sáng trong tòa nhà tắt dần từng tầng một. Chỉ có đèn ở phòng chụp hình và phòng trang điểm vẫn sáng. Làm sao có thể không tìm thấy? Tuấn Nghi không tin vào số phận lại kém đến vậy. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc nhẫn màu xanh trong một chiếc váy. Tuấn Nghi siết chặt chiếc nhẫn trong tay. Cô ấy quỳ bên ghế sofa, ngẩng đầu lên để thở như thể vừa trải qua một cuộc cứu nạn. Nước mắt tràn đầy trong mắt. Khi xuống lầu, cô ấy định gọi taxi, nhưng thấy xe của Ứng Ẩn đang đỗ ngay cửa chính. Cô ấy tiến lại gần xe. Bên trong ánh đèn mờ ảo, người cũng còn tỉnh táo. Tuấn Nghi đưa chiếc nhẫn qua cửa sổ xe mà không nói một lời. Gió từ cửa sổ hạ xuống thổi qua. Cô ấy nhìn thấy Ứng Ẩn nhận lấy chiếc nhẫn, cúi đầu nhìn chằm chằm. Qua một lúc lâu nước mắt mới rơi xuống. Một lúc lâu sau nữa, đôi vai của cô bắt đầu run rẩy. Cuối cùng cô cúi đầu xuống vô cùng đau đớn mà khóc thét lên. Nhưng Tuấn Nghi, chị không tìm thấy người. Cô nói lạc đi, người, chị không tìm thấy. Đây là lần đầu tiên từ khi trở về từ sân bay. Trương Tuấn Nghi thấy Ứng Ẩn khóc. Cô ấy đứng bên xe vào giữa đêm như thể bị một cơn sóng biển đẩy xa. Sự xa xăm này giống như 2 năm ở bên Ứng Ẩn. Không thể lại gần dù chỉ một chút. Đôi khi, cô ấy thậm chí nghi ngờ sự hiện diện của mình có phải là vô nghĩa hay không. 2 ngày sau, Trương Thanh Vãn cùng với vị hôn phu của cô, Cửu Mông, đến biệt thự ven biển của Thương Thiệu. Đây là lần đầu tiên ngôi nhà này tiếp đón khách. Ngay cả Cửu Mông, một công tử giàu có lúc vào cũng không khỏi ngạc nhiên. Đến cuối đường, anh ấy mới biết phải nuốt nước bọt. Chỉ riêng mảnh đất này đã trị giá 7 tỷ, còn được bán với giá hữu nghị của Trần Hữu Hằng. Đây chỉ là một trong những biệt thự của Thương Thiệu, gọi là một nơi tạm trú. Khi đến nhà, trước tiên họ được người hầu đưa đến phòng trà. Quản gia Lâm Tồn Khang chờ sẵn ở đó. Cúi đầu xin lỗi, xin chờ một chút, anh Thương sẽ đến ngay. Cửu Mông lập tức nói là do họ đến quá sớm. Sau 5 phút, Trương Thanh Vãn gặp người đàn ông mà cô luôn mơ ước gặp. Khi anh bước vào, hình dáng của người đàn ông từ ánh sáng ngược đến rõ ràng trong mắt Trương Thanh Vãn. Anh ta có vóc dáng cao lớn nhưng không tạo cảm giác đồ sộ. Ngược lại rất thanh thoát và cao ráo, cộng với nét mặt trầm lặng và hành vi tao nhã khiến người khác cảm thấy anh dường như luôn xa cách. Anh ta gầy hơn so với buổi tối hôm đó. Trương Thanh Vãn nhận thấy, thật kỳ lạ, Cửu Mông có độ tuổi tương đương, không hơn kém 1-2 tuổi, nhưng đứng trước anh, một người được nuông chiều như Cửu Mông, lại trở nên lúng túng và thiếu trách nhiệm. Giống như một đứa trẻ, người đàn ông không chịu được sự so sánh. Khi so sánh, Trương Thanh Vãn cảm thấy xấu hổ. Anh ta là người hâm mộ của cô, để cho anh ta thấy nửa kia của cô không ra gì. Cảm giác xấu hổ như một đống đá đè nặng lên ngực cô. Chỉ khi rời khỏi ngôi nhà đủ xa, Trương Thanh Vãn mới tỉnh ra. Không phải là Cửu Mông không đủ điều kiện, cũng không phải cô không có trải nghiệm mà người này vượt xa sự ngưỡng mộ của cô. Cô ngước nhìn, chỉ có thể thấy những bậc thang dưới chân anh, thậm chí không thấy được mũi giày của anh. Lâm Tồn Khang giới thiệu khách mời đến Thương Thiệu, rất vui được gặp, anh đưa tay ra, nói ngắn gọn, giọng nói vang vọng như tiếng đá. Cửu Mông bắt tay, cảm thấy đầu ngón tay anh rất lạnh, quả đúng như lời đồn đại bên ngoài. Cơ thể yếu ớt, khi ngồi xuống uống trà không thể ngay lập tức bắt đầu nói về yêu cầu. Cửu Mông thông minh, chuyển chủ đề về Trương Thanh Vãn, trò chuyện về bộ phim của cô, các giải thưởng của cô, những câu chuyện thú vị ở phim trường. Nghe nói, người đàn ông cầm tách trà, cúi đầu hỏi một cách không có cảm xúc. Gần đây cô Trương có một tạp chí sắp phát hành. Đây là một lịch trình rất chi tiết, chỉ có người hâm mộ mới quan tâm. Trương Thanh Vãn ngạc nhiên cùng vui vẻ, ánh mắt sáng lên. Đúng, thực ra, đó là bìa số đầu năm của Moda. Đã chụp xong chưa? Đã xong. Việc chụp ảnh cho tạp chí có khô khan không? Anh bình thản hỏi, có lẽ do bệnh tật. Giọng nói có chút mệt mỏi. Không thú vị bằng đóng phim. Nhưng lần này ở cùng với Ứng Ẩn cũng có nhiều điều để trò chuyện. Có nhiều điều trò chuyện. Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, không biết anh đã nghĩ đến điều gì? Một thoáng phân tâm xuất hiện trên khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc kia. Vậy cũng tốt, Thương Thiệu gật đầu, đặt cốc xuống. Trương Thanh Vãn không hiểu. Cũng tốt, có ý nghĩa gì? Tiếp tục trò chuyện để tránh khoảng trống. Anh Thương còn nhớ cô ấy không? Cô hỏi, lần trước ở buổi tiệc, cô ấy đã là bạn đồng hành của anh. Sau đó vì sức khỏe không tốt nên không khiêu vũ với anh được. Thương Thiệu nhẹ gật đầu, trên mặt thoáng qua một chút dịu dàng. Tôi bị lạc đường, là cô ấy tốt bụng dẫn tôi. Cô ấy cũng là người rất thú vị. Nếu có cơ hội thì nên giới thiệu cô ấy với ông. Trương Thanh Vãn khôn ngoan quan sát tình hình. Không cần đâu, anh nói, im lặng một lúc, hỏi, anh có phiền nếu tôi hút thuốc không? Không gian ở đây rộng rãi. Gió biển thổi qua nhanh chóng đưa mùi thuốc lá đi. Thương Thiệu hút thuốc nhưng không nhiều. Anh đặt tay lên trán, nhắm mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi. Cuộc gặp gỡ này không kéo dài quá nửa giờ. Khi Cửu Mông và mọi người ra về đều rất lo lắng. Họ cảm thấy mình không làm tốt. Cho đến tối đó khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Tồn Khang. Thông báo mảnh đất ở châu Phi cần được phát triển tốt. Thương Thiệu đã ngừng công việc, thực ra là tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn. Ít nhất từ khi 20 tuổi, anh chưa từng có những ngày như vậy. Nhưng Thương Thiệu không ngủ được. Những gì về, ngày 3 lần tự vấn mình. Hay, sự không quá 3, tất cả đều trở thành vô nghĩa. Anh không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc trong một ngày. Không phải im lặng ở bể cá voi thì là vào phòng làm việc luyện chữ. Một ngày sau bữa tối, Ôn Hữu Nghi đột nhiên gửi cho anh một đoạn video khi anh 10 tuổi. Anh mặc đồ cưỡi ngựa, đi giày cưỡi ngựa, đội mũ bảo hiểm đen, đang cưỡi một con ngựa nhỏ màu đen. Con ngựa nhỏ có một vết trắng hình lưỡi liềm trên trán. Anh đã đặt tên nó là Black. Khi còn nhỏ, dưới sự hướng dẫn của người huấn luyện cưỡi ngựa, anh đã rất nghiêm túc tập cho Black vượt qua những rào chắn nhỏ thấp. Ông nội đã quay cho con. Ôn Hữu Nghi gửi tin nhắn thoại. Thương Thiệu xem toàn bộ video. Anh đưa tay ra, qua màn hình sờ vào vết trắng trên trán của Black. Ôn Hữu Nghi nói, dạo này mẹ thấy ngực rất nặng nề. Đọc sách cũng mơ màng. Nhưng mọi thứ đều ổn. Có phải là con không tốt không? Con không sao cả. Anh trả lời mẹ, mọi thứ đều ổn, Ôn Hữu Nghi chúc anh ngủ ngon. Nhưng sau nửa giờ, rõ ràng là chưa ngủ nên lại gửi tin nhắn văn bản. A Thiệu, hồi nhỏ con có vẻ biết cách vui vẻ hơn bây giờ. Khi ra ngoài anh mới biết đêm nay ánh trăng rất sáng như đêm Giáng sinh. Rick đứng ngủ, mắt nhắm lại bị tiếng bước chân đánh thức. Nó ngoan ngoãn được dẫn ra khỏi chuồng ngựa. Dưới ánh trăng chạy một hồi rồi quay đầu nhìn anh. Anh lại không vui, khiến nó phải chạy vô ích. ở một đất nước xa lạ như vậy, con ngựa nhỏ dường như cũng bị ép phải trưởng thành. Ánh mắt nó có vẻ bình tĩnh ngây thơ, không còn vô tư và tinh quái như trước. Nó biết quay lại bên anh, biết đưa đầu vào lòng bàn tay của anh. Khi được ôm vào lòng, Rick không nhúc nhích. Một lúc sau, cảm thấy trên cổ có hơi ấm ẩm. Nó rất ghét cảm giác bị ướt, nhưng vẫn hiểu chuyện không lắc đầu. Vài ngày sau, Trang Đình Văn đưa tin cho anh về việc Ứng Ẩn gia nhập đoàn làm phim. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Dù biết họ đã chia tay, Đình Văn cũng chỉ thấy tiếc nuối một chút. Cô đi theo Ứng Ẩn vào đoàn phim, chụp ảnh thực địa cho Thương Thiệu. Ở đây lạnh như băng. Cô ấy sợ lạnh, em biết, nên em đã chuẩn bị chăn điện và máy sưởi dầu cho cô ấy. Máy sưởi dầu là một thứ rất bình dân, rõ ràng là do Tuấn Nghi chuẩn bị, khiến Đình Văn, một cô chủ ở miền Nam, cảm thấy mới mẻ rất lâu. Đình Văn gửi địa chỉ của phim trường cho Thương Thiệu. Nếu có thể, nếu anh có thời gian. Cảm ơn, anh đã viết một bức thư cho cô, dán tem và nhờ Lâm Tồn Khang gửi đi. Nhưng địa chỉ trên phong bì lại tự nhiên ghi sai số nhà. Anh không ngủ được cả đêm vì nghĩ về em. Anh mơ thấy em cần anh giúp đỡ khiến anh rất vui. Nhưng có vẻ như việc không đúng. Chưa kịp làm xong thì anh tỉnh dậy. Giấc mơ rất rối loạn quay trở lại trên máy bay đến Đức. Em cứng đầu không chịu mở miệng nhờ anh. Sự kiêu ngạo của em luôn làm anh vừa thích vừa sợ. Anh sợ em dù đau khổ cũng không mở miệng nhờ anh. Anh đã chuẩn bị đưa tay rất lâu nhưng không kịp đón được em. Rick cuối cùng đã quen với thức ăn mới. Nó ăn rất ngon. Sau khi em hoàn thành bộ phim, anh sẽ mời em đến xem nó. Nhưng, cái cớ này vẫn không thành công. Anh thường nghi ngờ liệu em có thực sự thích nó không. Anh đã từng tặng cho em một món quà mà em thực sự yêu thích chưa? Suy nghĩ lại, chỉ có bó hoa ở Đức mà anh dùng để xin lỗi em. Em nói đó là lần đầu tiên nhận hoa từ người khác giới. Em không biết, câu nói đó giống như món quà em tặng cho anh. Anh không giỏi diễn đạt nhưng nội tâm lại vui mừng rất lâu vì điều đó. Anh là người phải để em mở miệng cầu xin mới dám yêu em. Khi không có giấc mơ để mơ, anh lật đi lật lại suy nghĩ về cách diễn đạt tốt hơn để nói rõ tâm tư của mình. Mơ thấy anh nói, đưa anh một đời của em. Khi nói câu này, bóng cây trên mặt đất bị gió đung đưa. Hóa ra đó là cây gỗ đào. Khi tỉnh dậy anh mới nhận ra, hôm đó anh không nói câu này, mà là đến đây thôi. Câu của em cũng không phải em đồng ý, mà là tạm biệt. Trước khi tạm biệt, chúc em sức khỏe, hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi. Anh không thể làm em vui, cũng không thể làm em khỏe. Vậy hãy để lần gặp lại này đến khi anh 99 tuổi. Trước đó, hứa với anh em sẽ biết cách vui vẻ hơn khi ở bên anh. Ánh trăng sáng cho phép anh yêu em. Hiện tại, anh cảm thấy câu này không may mắn. Ánh trăng sẽ lặn, đèn đường sẽ tắt, pháo hoa sẽ rơi. Trong giấc mơ nhìn hoa, dường như không có gì thuộc về mình. Ở mặt sau của bức thư, câu nói nhỏ nhặt như một chú thích của cuộc đời anh. Chỉ cho anh là một ánh trăng không bao giờ lặn. Cách chương.